Hưu Phu Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 340 thưởng, góc truyện audio.com. Vậy bình thường nơi chứa ngân lượng trong nhà cũng được quản lý như vậy sao? Hành Thư lắc đầu, trong nhà không chứa nhiều bạc, tất cả bạc đều ở ngân hàng. Của Bùi gia, khố phòng trong nhà chỉ có một số bạc lẻ tối đa không quá 5.000 lượng, hơn nữa qua bán là ngân phiếu, còn lại chỉ có một ít bạc thỏi để phát cho các nha hoàn, gia đình hàng tháng mà thôi. R, nguyên văn là, ngân hiệu ta đoán chắc là một kiểu ngân hàng mini nên để vậy luôn. Nếu chủ tử các phòng muốn dùng số lượng lớn bạc vượt quá khả năng của khố phòng trong nhà thì hơn nửa chính là tiên sinh chướng. Phòng đưa sổ, sau khi được lão gia tán thành liền tự mình đến ngân hàng. Lĩnh ngân phiếu tương ứng. Thì ra là vậy, trong lòng Giang Mộ Yên thở phào một hơi, vốn đang lo lắng không biết ba lão già kia mấy năm qua có bỏ túi riêng quá mức mà khiến ngân khố. Bùi ra loạn lên hay không, giờ xem ra trong nhà nhiều lắm chỉ có 4.5 ngàn lượng bạc cho dù bị ba lão tham ô hết cũng không có bao nhiêu. Đuổi ba tiên sinh đó đi ít ra cũng đã cắt đứt được tận gốc việc bọn. Họ tiếp tục đục khoét Bùi ra, xem ra quyết định của nàng là vẫn còn. Thì, ta hiểu rồi, vậy lúc trước khi Thanh Thư đi lĩnh chìa khóa, có nhân tiện xem trong khố phòng tháng này đã dùng hết bao nhiêu bạc lẻ, 5.000 lượng còn lại bao nhiêu không? Thanh Thư hơi lắc đầu trả lời, khởi bẩm phu nhân, trong khố phòng đã sạch sẽ một đồng cũng không còn. Cái gì, hôm nay mới mồng 2, tháng này mới bắt đầu 2 ngày, sao trong khố phòng lại không còn một đồng bạc nào? Giang Mộ Yên gần như nghĩ mình đã nghe lầm, nhất thời ngẩng mặt lên từ đống sổ sách trên tay. Phu nhân đã quên tháng trước trong phủ có việc vui 2 lần. Tuy lần đầu rất tiết kiệm nhưng lần thứ 2 vì mời rất nhiều khách lại. Thêm trang trí long trọng nên tiêu phí rất nhiều. Thanh Thư, không phải ngươi nói nếu số tiền lớn thì sẽ trực. Tiếp lĩnh từ ngân hàng của Bùi gia chứ không phải từ chướng phòng hay? Sao, Giang Mộ Yên cất giọng hỏi. Đúng vậy, phu nhân, 5.000 lượng bạc này quả thật không? Phải là tiền để trang trí và đãi tiệc trong hôn lễ của ngài và lão gia. Mà là tiền thưởng, thưởng cái gì, chính là lão gia cùng phu nhân tân hôn vui vẻ, nha hoàn, gia đình trong phủ, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, mỗi người đều có một bao đỏ từ 1 đến 5 lượng bạc. Người hầu hạ bên cạnh chủ tử các phòng lại càng nhiều hơn. Toàn bộ Bùi gia từ trên xuống dưới tổng cộng có 173 hạ nhân, cho nên 5.000 lượng bạc trong phủ cũng chỉ vừa đủ để phát thưởng mà thôi. Giang Mộ Yên nghe vậy lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi nói. Thật sự là hồ nháo. Phát thưởng thôi mà đã ngót 5.000 lượng bạc, nhà này, thật sự là không người quản, tùy tiện ai cũng định đoạt được. Chủ ý của, ai vậy, là ai muốn phát thưởng như thế? Cho dù Bùi gia giàu sang phú quý, 5.000 lượng bạc thật sự không? Đáng bao nhiêu nhưng bạc cũng không phải để tiêu xài hoang phí như vậy. Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy nàng hoàn toàn không thể để Bùi gia cứ tiếp. Tục như thế này, Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt nhất thời hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ thật sự không biết nên trả lời là chủ ý của ai, hình như là nhị phu. Nhân hay ai đó nhắc đến, sau đó tam phu nhân cùng di nương cũng đều tán. Thành cho nên cứ như vậy mà làm, họ nghĩ lão gia cùng phu nhân thành thân dù sao cũng là chuyện lớn. Là việc vui thôi, phát cho hạ nhân bao đỏ coi như thường cũng không phải chuyện gì rất lạ. Góc truyện audio.com. Dù sao việc vui như vậy, Bùi gia đã 20 năm chưa có rồi. Vì thế cũng không có ai đi xin chỉ thị của lão gia về việc phát. Thường này, tựa hồ trong tiềm thức bọn họ đều cảm thấy việc này không. Cần xin chỉ thị, lão gia khẳng định là sẽ tán thành. Giờ nhìn đến sắc mặt khó coi của phu nhân, còn thêm câu hỏi nặng nề kia nữa, bọn họ mới ý thức được rằng 5.000 lượng bạc cứ vậy đã bay mất làm sao còn dám. Lên tiếng, Giang Mộ Yên thấy ngay cả Thanh Thư bình thường vẫn luôn cẩn thận mọi chuyện giờ cũng không nói ra được một người nào cụ thể thì vừa không. Khỏi vừa nén giận vừa bất đắc dĩ thở dài. Thôi, việc này cũng không trách các ngươi, đều do ta. Thật ra bắt đầu từ tháng trước ta không nên cố kỵ quy củ mà không quan tâm. Chuyện sổ sách trong nhà trước một bước, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Sắc trời không còn sớm, đi xem lão gia đã nói chuyện xong chưa, nếu... Muộn thì mời lão gia về dùng cơm. Dạ, phu nhân, Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt vẫn căng thẳng mãi đến khi rời khỏi thư. Phòng mới dám thả lỏng mà thở phào. Hiển nhiên, sự kính sợ đối với Giang Mộ Yên đã khiến bọn họ còn cảm thấy khẩn trương hơn so với khi đối mặt. Với lão gia Bùi Vũ Khâm, đêm, sau khi đã trải qua một phen lưu luyến triền miên, Giang Mộ Yên thỏa mãn nằm trong lòng Bùi Vũ Khâm, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Vũ Khâm, ban ngày ta đã đuổi ba chương phòng tiên sinh khỏi. Phủ rồi, đồng thời ta quyết định bắt đầu từ tháng này sẽ giảm bớt tất cả các mục chi tiêu không cần thiết trong phủ, ta nghĩ cuộc sống tiếp, Sau này của chàng sợ là sẽ không được an bình, chàng cần phải chuẩn bị tâm lý trước nha. Giang Mộ Yên không hỏi Bùi Vũ Khâm có trách khi nàng đuổi ba vị tiên sinh làm việc đã lâu của hắn đi hay không, mà chỉ dùng cách nói cực kỳ tin tưởng nhắc nhở rằng những ngày tiếp theo lỗ tai hắn có thể sẽ không được yên tĩnh, giống như nàng hoàn toàn tin tưởng phu quân, người yêu của mình sẽ không vì chuyện này mà hoài nghi hay không tín nhiệm nàng. Mà thật sự Bùi Vũ Khâm sau khi nghe được câu nói đúng lý hợp tình của nàng cũng không chút tức giận hay ngoài ý muốn, ngược lại còn nhu tình. Cười đến vô cùng thỏa mãn, đôi môi lại nhẹ nhàng hôn lên trán vẫn còn ướt mồ hôi của Giang Mộ Yên một cái mới lên tiếng. Yên nhi cứ thoải mái làm đi, bao nhiêu năm qua, bên tai ta vốn vẫn chưa bao giờ yên tĩnh, không riêng gì lần này. Khách chương.